Thiếp thân đặc công, chương 1821, nửa đêm kiều diễm, 1, góc truyện audio.com, Giai Uyển tiểu khu, một lượng tôn quý xa hoa binh ly mộ thượng kiệu xe bay trì mà đến, chậm rãi xử vào cái này trong tiểu khu mặt. Mướn xe người tự nhiên là Phương Giật Thiên, phó điều khiển ngồi chính là Đường Di Hồng, giờ phút này nàng nọ vậy mở có chút nhiễm một chút túy hồng thái độ mặt cười nhìn càng lại quyến rũ nhiều vẻ, có cỗ kiều diễm ướt át mị hoặc thái độ. Nguyên bổn, nàng theo Phương Giật Thiên nói muốn đi tìm một rượu nhà khai phòng rồi, dù sao nàng trong lúc nhất thời nhớ không đứng dậy nàng đến tột cùng vốn là đang ở nơi nào, điều này làm cho Phương Giật Thiên quả thực vốn là âm thầm kích động rồi một hồi lâu nhi, nghĩ thầm Đường đại mỹ nữ nếu cũng như vậy tỏ thái độ rồi chính mình vô luận từ phương nào mặt mà nói đều là nghĩa bất dung từ mới đúng mà. Xong, Phương Giật Thiên hoàn lại chưa kịp cao hứng vài phần chung, Đường Di Hồng nhưng là mở miệng vừa nói nàng đột nhiên nhớ tới đến nàng ở tại chỗ nào rồi, vì vậy Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là mướn xe đem nàng tái về tới nàng ở lại Giai Uyển tiểu khu. Phương Giật Thiên tìm một dừng xe vị dừng lại xe tắt hỏa sau khi đi xuống xe quanh quần qua mở ra rồi phó điều khiển ngồi cửa xe, nói. Tới rồi, đã khuya rồi, trở về sau lúc hảo nghỉ ngơi ta xem ngươi đêm nay đích thật là uống không ít rượu. Đường Di Hồng thân thể mềm mại dày, thân thể như trước là dựa vào tại xe ngồi thượng, cặp kia tí mắt che chắn mà vừa lại có vẻ cực kỳ quyến rũ liêu nhân đôi mắt nhìn về phía rồi Phương Giật Thiên, vừa cười vừa nói. Như thế nào, người cũng không đỡ ta một bà hả? Phương Giật Thiên sừng sốt, lúc này mới ý thức được Đường Di Hồng tuy nói thần trí thoáng thanh tỉnh rồi một điểm, nhưng là chỉ sợ tại rượu kính khu xử dưới nàng tự một cũng tẩu bất động. Vì vậy Phương Giật Thiên áy náy cười thân thủ quá khứ đỡ Đường Di Hồng song trường, dìu nàng tẩu xuống xe, rồi sau đó đóng cửa xe, mở miệng nói. Ở đâu tòa đơn nguyên lâu đây? Chính là phía trước nọ vậy tòa, trở ra thừa thang máy thượng 9 lâu. Đường Di Hồng trong miệng nỉ non vừa nói, nọ vậy thơm mát phun phun gợi cảm dáng vẻ trực tiếp chiều ở tại Phương Giật Thiên trên người. Cảm thụ được Đường Di Hồng nọ vậy mềm mại mà vừa lại có không có lấy lạ thường mê người co giãn thân thể, Phương Giật Thiên phát giác chính mình vừa lại một lần không cách nào bảo trì chứng bình tĩnh đứng lên. Nói đến cũng là, đối mặt Đường Di Hồng như vậy xinh đẹp quyến rũ mà vừa lại gợi cảm mê người phụ nữ, đặc biệt tại nàng uống được men say mông lung dưới, vừa lại có mấy người nam nhân có thể trái tim tĩnh như nước gợn sóng không sợ hãi. Bất quá Phương Giật Thiên cũng không có gì dư thừa ý nghĩ, hắn dìu đỡ Đường Di Hồng thân thể mềm mại, chỉ có thể vốn là không ngừng hít sâu đến khắc chế trụ chính mình ẩn giấu nọ vậy luồng ngo ngoe muốn di truyền dục vọng. Cũng không phải là vốn là Phương Giật Thiên vô cùng đói khát, hôm nay hắn bên người vờn quanh một đám mỹ nữ cơ hồ vốn là bao quát rồi các loại hình, muốn nói hắn còn không biết đủ như vậy trên thế giới phần trăm 90 đã ngoài nam nhân có thể đi đụng tường rồi. Chỉ là làm cho hắn nhịn không được có cố tiểu xúc động chính là, Đường Di Hồng nọ vậy tựa vào hắn trên người thân thể mềm mại ngọc thể dĩ nhiên còn đang rất nhỏ dãy ruộng, nọ vậy phong doanh biến vảnh viên mông không không di vừa lúc để ở tại hắn. Góc truyện audio.com, dưới thân cưỡi thang máy cực kỳ cũng không chỉ là Đường Di Hồng uống rượu rồi hay là tiềm thức cử động mảnh mai nhẹ xoay gian nàng nọ vậy đầy đặn viên mông mang đến nếu tức nếu cách ma cọ sát thật là làm cho Phương Giật Thiên khó có thể khắc chế. Hơn nữa, tại có chút phương diện không phải nói hắn nghĩ muốn khắc chế là có thể đủ khắc chế, này không, mặc quần phía dưới nhìn như là có chút khởi động rồi một tiểu lều vải. Phương Giật Thiên một trận không nói gì cùng xấu hổ, hắn trong lòng biết hắn như vậy phản ứng Đường Di Hồng khẳng định vốn là cảm giác được rồi, điểm ấy có thể từ Đường Di Hồng giờ phút này đã vốn là đình chỉ dãy rủa có thể thấy được đúng, bất quá hai người cũng không có đâm tầng này cửa sổ nói ra chỉ là nọ vậy hào khí có vẻ có điểm vi diệu khác thường đứng lên. Đinh, may là lúc này thang máy cửa mở ra rồi, Phương Giật Thiên nhẹ hu khẩu khí, dìu Đường Di Hồng thân thể đi ra thang máy, hỏi. Nọ vậy gian phòng, Đường Di Hồng thân thủ một ngón tay, nói. Nhân tiện, chính là phía trước nọ vậy gian. Phương Giật Thiên gật đầu, dìu Đường Di Hồng đi tới phía trước phòng ở cửa tiền, Đường Di Hồng từ chính mình khóa bao chung móc ra rồi cái chìa khóa, đánh mở cửa khẩu sau lúc tùy ý Phương Giật Thiên dìu đi vào. Phòng không lớn, nhưng là có vẻ rất ấm áp, dao động bày đặt một ít tiểu vật phẩm càng lại bằng thêm rồi nữ nhi ra một ít tính tình. Phương Giật Thiên dáng mở phòng đăng, dìu Đường Di Hồng đi tới ghế salon ngồi hạ, Đường Di Hồng ngồi xuống sau lúc đó là thân thể mềm mại dày nửa nằm ở rồi ghế salon thượng, có chút mở khải mê người môi đỏ mỏng trong miệng không ngừng a ra đạo đạo như lan mùi thơm, hỗn loạn một tia rượu vị càng lại liêu nhân tiếng lòng. Ta cho ngươi ngã chén nước đi. Phương Giật Thiên vừa nói, đi tới phòng khách chung nước uống cơ tiền lấy ra một người duy nhất cái chén, ngã chén ấm nước sôi đã đi tới. Đầu đau quá, có điểm buồn nôn cảm giác, Đường Di Hồng mày liễu vi nhăn mày, nhịn không được mở miệng nói. buồn nôn, sẽ không nghĩ muốn nôn đi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, ngữ khí ân cần hỏi. Có khỏe không, cảm giác còn chưa tới nếu muốn nhớ nôn trình độ, có lẽ trong chốc lát trôi qua là tốt rồi điểm. Đường Di Hồng nói, ngươi trước uống nước đi, uống rượu cảm giác bất hảo đi. Phương Dật Thiên cười cười, đem nọ vậy chén ấm nước sôi bưng ở trong tay đưa tới rồi Đường Di Hồng trước mặt. Đường Di Hồng trong miệng nói tiếng xé gió cảm ơn, thân thủ tiếp nhận thủy chén uống khẩu ấm thủy. Ngươi không nóng nảy trở về hả? Bên cạnh ngươi này mỹ nhân có thể hay không trách tội ngươi âu? Đường Di Hồng cặp kia quyến rũ liêu nhân đôi mắt trong nháy mắt nhìn Phương Dật Thiên cười yếu ớt hỏi. Ta không vội, ta này không phải lo lắng ngươi uống say vạn nhất ra cái gì tình huống không ai ở bên theo liêu ma. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Ngươi ít đến, trước kia như thế nào sẽ không phát giác ngươi tốt như vậy trái tim qua đây. Đường Di Hồng trong miệng giận tiếng tức giận vừa nói. Phương Dật Thiên nhịn không được cười, dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Di Hồng, nói. Ta từ xưa giờ đã như vậy, ngươi sẽ không vốn là lần đầu tiên mới phát hiện đi. Muốn chân như vậy, chỉ có thể nói minh ngươi trước kia cũng không từng hào hào hiểu rõ qua ta. Thật sự, như vậy ta ngay lúc đó đau đầu đây, như thế nào giảm bớt hả? Đường Di Hồng nói, này, Phương, góc chuyện audio.com, Dật Thiên khóe miệng vừa nổi lên một tia cười khổ uống rượu rồi đau đầu chỉ có thể vốn là thông qua nghỉ ngơi đến giảm bớt, hắn thật đúng là thúc thủ vô sách bất quá nhìn Đường Di Hồng nọ vậy mãn ngậm chờ mong ánh mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, nọ vậy ta giúp ngươi xoa đi. Vừa nói, Phương Dật Thiên vươn tay tại Đường Di Hồng cái trán huyệt thái dương bộ vị nhẹ nhàng mà vân vê di chuyển lên. Nọ vậy một khắc có thể chứng kiến Đường Di Hồng thân thể mềm mại khẽ run lên, kiều diễm xinh đẹp trên mặt nổi lên rồi một mặt say lòng người đỏ bừng. Hai người thân thể kề bên rất gần, lẫn nhau cũng có thể nghe thấy người được đối phương trên người khí tức. Đối với Đường Di Hồng mà nói, cùng Phương Dật Thiên như thế gần gũi ngồi cùng một chỗ hoàn lại thật là lần đầu tiên, không thể tránh khỏi, chóp mũi cũng nghe thấy người được từ Phương Dật Thiên trên người tán phát ra nọ vậy luồng nồng nặc nam tính mùi. Điều này làm cho nàng nhịn không được tim đập thình thịch đứng lên, áp lực tại trong lòng nọ vậy luồng tình cảm lặng yên bộc phát, kỳ thật chính mình vốn là thích cái này nam nhân, có phải không? Nếu không, chính mình nhật ký vốn trong cũng không bị viết đến nhiều như vậy về cái này nam nhân đủ loại rồi. Nhưng là chính mình có thể có cái gì thân phận cùng hắn tới gần đây? Hắn bên người mỹ nữ vô số, mà chính mình nhưng là nhất không chớp mắt một người, có lẽ ở trong lòng hắn chính mình bất quá vốn là một người hướng chín vãn năm bình thường đi làm tộc thôi. Mà giờ phút này, cảm nhận được Phương Dật Thiên cấp nàng nhẹ nhàng mà vân vê di chuyển viện mang đến nọ vậy tơ tằm ấm áp, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên rồi một cỗ dị thường xúc động. Có lẽ vốn là trong cơ thể ở ẩn rượu cồn cho nàng cũng đủ dũng khí, chút bất chi bất giác, nàng nọ vậy gợi cảm mà vừa lại thành thục thân thể mềm mại chậm rãi hướng phía Phương Dật Thiên trong ngực dựa vào tới. Nàng muốn thu hoạch chỉ bất quá là đang này nửa đêm nọ vậy tơ tằm thản nhiên ấm áp cùng chiều. Cách chương.